Chương 1451, giảm độ xuống cũng được. An Lương cùng hai chị em nhà họ Hạ nói về công việc thường ngày của bố các cô. Sau một phen thương lượng, hai bên xác định chi tiết chương trình, hơn nữa chắc chắn ngày mai sẽ lập tức thực hiện. An Lương kết thúc cuộc trao đổi cùng hai chị em nhà họ Hạ, anh tiếp tục học tập. Bên kia, tại Học viện Sư phạm Thiên Phủ, hai chị em nhà họ Hạ gửi tin nhắn ở trong nhóm trò chuyện gia đình. Hạ Như Ý Thái Vũ Sang, mẹ, mẹ đã ngủ chưa? Thái Vũ Sang, chưa. Thái Vũ Sang, có chuyện gì? Hạ Như Ý, An Lương bảo ngày mai tới ăn cơm, anh ấy muốn ăn thịt kho tàu. Thái Vũ Sang, không thành vấn đề. Hạ Như Ý Hạ Hiểu Đông, bố. Bố về sớm một chút nhé, bố và An Lương lại uống rượu với nhau. Hạ Hiểu Đông. Hạ Hiểu Đông, tửu lượng của nó quá tốt, bố không uống thắng nó được. Hạ Hòa Tâm, bố cố lên. Hạ Như Ý, bố cố lên. Hạ Hiểu Đông. Thái Vũ Sang, lão Hạ, ông giữ vững một chút. Đinh Tiểu Hoa, con trai cố lên. Nhà họ Hạ ở đường Văn Hóa. Hạ Hiểu Đông nhìn tin nhắn trong nhóm trò chuyện gia đình, bất đắc dĩ thở dài một cái, cuối cùng vẫn là một mình ông chịu đựng tất cả. Tửu lượng của An Lương quá tốt. Vốn là Hạ Hiểu Đông cảm thấy mình đánh bại An Lương không là vấn đề, nhưng bây giờ nghe tin mình uống rượu cùng An Lương. Ông cảm thấy gan mình rất đau. Lên bàn gần nửa cân rượu trắng có độ cao, ai mà chịu nổi. Y già. Liều mình tiếp quân tử thôi. Hạ Hiểu Đông chỉ có thể bất đắc dĩ suy nghĩ. Ngày hôm sau, An Lương quay xung quanh chuyện công việc của Hạ Hiểu Đông, anh đã chuẩn bị xong xuôi. Gần 5 giờ chiều, An Lương đi học phân tích toán học trước lịch trình, anh lái xe đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Lúc anh đến nơi, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm vừa tan học, An Lương chờ đợi hai chị em nhà họ Hạ ngay tại bãi đậu xe ngoài trời, các cô trước sau như một ngồi ở hàng sau, từ đó cho thấy hai chị em muốn ngồi ngang hàng. Bố các em đã đồng ý rồi à? An Lương hỏi. Hạ Như Ý khẳng định đáp lại, ừm. Hạ Hòa Tâm tán thành, nói xong ngày hôm qua rồi. Vậy thì tốt. An Lương đáp lại. An Lương đợi hơn nửa tiếng. Đi tới số 26 đường Văn Hóa, anh dừng xe chỗ đậu xe tạm thời giá cao ở ven đường. Ở nhà họ Hạ, Đinh Tiểu Hoa không xem phim, bà còn đang học cách sử dụng điện thoại di động thông minh. Thái Vũ Sang đang bận rộn ở phòng bếp. Hạ Hiểu Đông chưa về nhà. An Lương ngồi ở trên ghế sofa trò chuyện với Đinh Tiểu Hoa, thuận tiện giải đáp vấn đề điện thoại di động mà Đinh Tiểu Hoa gặp phải. Vừa qua 6 giờ. Hạ Hiểu Đông về nhà. Ông xách thêm hai bình rượu trở về. An Lương nhanh mắt phát hiện ra là Giang Dương đặc khúc. Lần này rượu Hạ Hiểu Đông mang về không phải 52 độ như lần trước, mà là xuống tới 38 độ. Hạ Hiểu Đông biết rất rõ điều này. Biết rõ mình không uống thắng An Lương, cho nên hạ thấp số độ rượu trắng xuống là được. An Lương, hôm nay tiếp tục uống nhé. Hạ Hiểu Đông chủ động hỏi, chú nghe nói cháu qua đây, nên đặc biệt mua hai bình rượu đây. Hôm nay chúng ta uống say cho đã. An Lương làm bộ không phát hiện ra số độ rượu trắng thay đổi, anh cười đáp lại, không thành vấn đề. Thái Vũ Sang cũng phát hiện số độ rượu trắng thay đổi. Trong lòng âm thầm bật cười. Nhưng mà cho dù là số độ rượu trắng thay đổi, dưới chiêu thức rượu chết của An Lương, Hạ Hiểu Đông vẫn không chịu nổi một cú, ông nhanh chóng tiến vào trạng thái say rượu, sau đó lại bắt đầu lẩm nhẩm. An Lương nhìn Hạ Hiểu Đông say rượu, rất sợ ông lại nói tình duyên gì ở Thịnh Khánh. Ai già? Đó đơn giản là câu chuyện bi kịch. Nghe hai chị em nhà họ Hạ nói, trước đây, bởi vì chuyện này mà Hạ Hiểu Đông ngủ trên ghế sofa hai ngày, đúng là một câu chuyện bi kịch nhỉ. Đến gần 10 giờ tối, tất nhiên An Lương gọi lái xe thuê, rốt cuộc thì lái xe thuê lần này là lái xe thuê chính quy. An Lương vẫn ngồi ở hàng sau, hưởng thụ sự vui vẻ trái ông phải ấp. Bên anh đã làm xong, chờ lát nữa đến 10 giờ thì sẽ ra kết quả. An Lương nói rõ. Chúng ta có cần nhắc nhở bố không? Hạ Như Ý hỏi. An Lương trực tiếp hủy bỏ, không cần. Chúng ta không tham dự vào toàn bộ hành trình, phải bỏ qua mối quan hệ với mức độ lớn nhất. An Lương nói rõ. Sau đó, anh lại đến gần và nhẹ nói bên tai Hạ Như Ý, bố em là người hâm mộ Đổng Đại Ngư, ông sẽ phát hiện ra tình huống. Anh đoán sau khi ông ấy tỉnh rượu, sáng sớm ngày mai sẽ phát hiện ra, sau đó kích động nói chuyện này cho các em. An Lương ghé vào tai Hạ Như Ý vừa nói vừa biến thành kề tai nói nhỏ. Mặt Hạ Như Ý đỏ ửng nhưng không đẩy An Lương ra. An Lương bắt nạt Hạ Như Ý một lúc, anh lại quay đầu sang bắt nạt Hạ Hòa Tâm. Tất nhiên Hạ Hòa Tâm cũng không có ý phản kháng, tính cách của cô ấy dịu dàng hơn, có một cảm giác nhẫn nhịn chịu đựng, có lúc An Lương rất thích cảm giác như vậy. Bởi vì lần này là lái xe thuê bình thường, cho nên đưa Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm trở về trường học trước, sau đó An Lương mới có bảo lái xe thuê đưa về trường học. Ở bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, người đàn ông trung niên lái xe thuê dựng hẳn Lamborghini Urus. Giao chìa khóa xe cho An Lương rồi lấy xe điện của mình từ trong cốp sau xe ra. Người đàn ông trung niên lái xe thuê này vừa chạy xe điện rời khỏi Học viện Kinh tế Thiên Phủ, vừa âm thầm cảm thán, có tiền tốt thật. An Lương trái ôm phải ấp bị người đàn ông nhìn thấy. Người đàn ông trừ hâm mộ, thì vẫn là hâm mộ. Chương 1452, Pin Graphene tăng giá. Trên Weibo, lúc 10 giờ tối, Đổng Đại Ngư đăng Weibo bằng điện thoại Huawei. Đổng Đại Ngư, tin mừng. Số lượng lô hàng của điện thoại di động Huawei dòng B40 đã bán được 5 triệu chiếc trong 5 ngày. Chúc mừng người dùng chiếc điện thoại có IMEI đã nhận được một chiếc Audi Q7 55 TFSI Exclusive do hãng điện thoại Huawei tặng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Huawei. Số IMEI giống như số chứng minh thư của điện thoại di động. Trong phạm vi toàn thế giới, mỗi một điện thoại di động đều có một số IMEI duy nhất, có thể được truy vấn trong túi đựng hộp điện thoại và trong điện thoại di động. Sau khi Đổng Đại Ngư đăng Weibo, đã nhanh chóng tạo nên các cuộc thảo luận sôi nổi. Cá mập biển màu xanh lá, tôi không quan tâm lượng tiêu thụ của điện thoại dòng B40, tôi cũng không quan tâm trúng thưởng Audi Q7 gì, tôi chỉ muốn hỏi mấy câu, lúc nào sẽ bán tiếp B40 Pro với phiên bản pin Graphene. Đổng Đại Ngư, anh tăng giá điện thoại như giá bán trứng vậy. Giá bán phí chính phủ là 19.999 tệ, bọn họ cứ thế dám cho anh tăng giá gấp 5 lần trở lên, đây là cái giá cả chó má ma quỷ gì. Tôi thậm chí hoài nghi có phải Huawei các anh tự coi mình là con bò hay không. Mời những người đã mua Huawei đến báo cáo để nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu người mua được. Điện thoại Huawei Pin Graphene phiên bản B40 Pro bùng nổ các bài khảo sát ở trên mạng. Từ thời lượng pin đến khả năng sạc điện nhanh chóng, từ bộ sạc hiệu suất siêu cao đến cáp sạc tinh tế. Sạc điện trong thời gian 10 phút, thời gian chơi game Vương Giả Vinh Diệu liên tục 13 giờ, chắc chắn rất khoa trương. Còn đối với việc sử dụng hàng ngày, vậy thì càng khoa trương đến mức tùy ý duy trì pin trong 24 giờ. Vì vậy điện thoại Huawei B40 Pro Pin Graphene rất được người dùng cao cấp ưa chuộng, cho dù là giá cả tới 19.999 tệ thì cũng không ngăn nổi. Đổng Đại Ngư Graphene ước mơ tương lai anh trai. Bên tôi sắp không chống nổi nữa rồi, xin hỏi lúc nào thì gửi thêm một lô hàng nữa. Người dùng cũng không cần tìm tôi náo loạn, các người muốn ồn ào thì đến ngay bên cung ứng pin Graphene mà náo loạn. Nếu các người thành công, Huawei chúng tôi cảm ơn các người. Tất nhiên, An Lương ở trong phòng ngủ đã nhìn thấy Đổng Đại Ngư đăng Weibo. Khi đã nếm được ngon ngọt, pin Graphene mua 200 tệ, qua tay lại tăng giá gấp mấy chục lần. Sau khi bên Đổng Đại Ngư đăng Weibo, An Lương nhận được tin nhắn Weibo của Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề, Đại Ngư bên Huawei liên lạc với chúng ta, hy vọng chúng ta tiếp tục cung ứng pin Graphene. Hơn nữa còn chủ động tăng giá mua. An Lương, ồ. An Lương, chủ động tăng giá mua. An Lương, người này tăng giá mua đến bao nhiêu? Triệu Uyển Hề, đoán xem. An Lương, gấp rưỡi. Triệu Uyển Hề, anh đánh giá thấp quyết tâm của anh ta rồi. An Lương, gấp đôi. Triệu Uyển Hề, anh ta trực tiếp điều chỉnh giá mua vốn là 200 tệ đến 1.000 tệ. An Lương, đệt. An Lương, điên rồi. An Lương, đúng rồi. Dựa theo giá bán B40 Pro phiên bản pin Graphene, cái giá mua này vốn không có vấn đề. An Lương, anh ta chuẩn bị ký hợp đồng với giá tiền bao nhiêu tệ? Triệu Uyển Hề, ít nhất là 10 vạn tệ trở lên. An Lương, chúng ta có thể không vậy. Triệu Uyển Hề, khả năng sản xuất của pin điện thoại không thành vấn đề. Triệu Uyển Hề, tốc độ tiến triển nhanh hơn trong tưởng tượng một chút, dây chuyền sản xuất được sử dụng để xác minh đã bùng nổ khả năng sản xuất mạnh mẽ, thật ra thì bây giờ chúng ta có hơn 5 vạn cục kim dự trữ. An Lương, vậy được, anh chọc anh ta mấy câu ở trên Weibo. Triệu Uyển Hề, dựa theo 1.000 tệ một cục. An Lương, dựa theo 1.200 tệ. An Lương, Huawei nhà bọn họ kiếm được nhiều thật, chúng ta đi theo kiếm một chút. Triệu Uyển Hề, được. Trên Weibo. An Lương đăng nhập vào tài khoản trang chính thức của Graphene ước mơ tương lai mà lâu không vào, sau đó gửi một tin nhắn. Graphene ước mơ tương lai đổng đại ngư nhìn thấy giá bán của các anh, bên chúng tôi đã tăng giá khởi điểm lên theo làn sóng, đúng lúc dùng để kiểm tra khả năng sản xuất để sản xuất hơn 5 vạn cục pin, anh muốn không? Nếu anh muốn, vậy thì lao vào. Lầm rồi. Vẫn quy củ cũ, anh đi trong năm xưởng ở bên kia, có người báo giá với anh. Ngoài ra, khán giả đừng hóng chuyện hỏi chuyện về Tesla. Bây giờ khả năng sản xuất của chúng tôi có hạn, Tesla muốn nhảy thì nhảy đi, nằm ngửa. Đóng bình luận. Chúng tôi chân thật như vậy. An Lương đóng chức năng bình luận của trang chính thức của tài khoản Graphene ước mơ tương lai, anh vẫn còn đang thả dây dài câu cá lớn, chuẩn bị cái hố cho Tesla, tất nhiên cũng lười nhìn sự nhạo báng của khán giả hóng chuyện. Khán giả hóng chuyện không thể đánh giá, thì sẽ không có cách nào ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Bên trang chính thức của tài khoản Graphene ước mơ tương lai đóng bình luận, bên Đổng Đại Ngư thì không thể đóng. Khi trang chính thức của tài khoản Graphene ước mơ tương lai trả lời Đổng Đại Ngư, rất nhiều khán giả hóng chuyện lập tức bình luận ở phía dưới Weibo của Đổng Đại Ngư. Ma thần sắp sạc nghiệp, xin hỏi Tổng Giám đốc Đổng, đối mặt với việc bên cung ứng Graphene ước mơ tương lai tăng giá sẽ được phản ánh ở giá bán cuối cùng hay không? Ngoài ra, lô điện thoại di động B40 Pro phiên bản pin Graphene đời thứ hai vẫn sẽ là phiên bản cao nhất hay không? Hai vấn đề này là vấn đề mà phần lớn khán giả hóng chuyện quan tâm nhất, bên cung ứng tăng giá, có phải điện thoại di động Huawei sẽ tăng giá hay không? Dựa theo cách làm thường thấy, về cơ bản là bên cung ứng tăng giá, giá bán lẻ cuối cùng cũng lên đúng không? Chương 1453, kế hoạch không thể cưỡng lại. Đổng Đại Ngư trả lời bình luận này. Đổng Đại Ngư, lần này, quả thực là bên cung ứng tăng giá, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến giá bán cuối cùng. Đồng thời, điện thoại di động B40 Pro phiên bản pin Graphene vẫn là phiên bản cao nhất. Graphene mạnh thì phải phối hợp cùng thứ mạnh mới là B40 Pro mạnh nhất. Nhưng lần này có ít nhất 3 vạn B40 Pro phiên bản pin Graphene sẽ được giao cho các nhà phân phối. Chúng tôi cung cấp ít nhất 2 vạn cuộc hẹn trực tuyến để lấy ngẫu nhiên. Hy vọng người tiêu dùng thông cảm. Thảo luận sôi nổi của quần chúng ăn dưa trên Weibo cũng không ảnh hưởng gì đến An Lương. Ngày hôm nay anh tương đối bận, cho dù có năng lực dự đoán được nguy hiểm cùng hai sự trợ giúp nhưng An Lương vẫn tương đối bận như cũ. Ngày hôm sau. 7 giờ sáng thứ sáu. Hà Hiểu Đông bị tiếng chuông báo thức của điện thoại đánh thức, ông lắc đầu một cái nhưng vẫn cảm thấy hơn mê man. Hôm qua Hà Hiểu Đông lại bị An Lương chút rượu cho say khướt một lần nữa, dù vậy ông cũng khó mà thể hiện sự từ chối. Hà Hiểu Đông chật vật rời khỏi giường đi rửa mặt. Ông chào hỏi với Thái Vũ Sang một tiếng rồi đi ra ngoài, đương nhiên cũng ăn cơm sáng ở bên ngoài. Chủ yếu là vì vấn đề tình cảm ở Thịnh Khánh mà gần đây Hà Hiểu Đông không được ăn sáng ở nhà. Quãng thời gian gần đây, các đồng nghiệp của Hà Hiểu Đông đều hâm mộ vận may của Hà Hiểu Đông khi có được điện thoại Huawei Graphene phiên bản B40 Pro. Hà Hiểu Đông cũng không hề xấu hổ mà nói là bạn trai của con gái tặng, dù sao thì đồng nghiệp cũng không quen biết gì An Lương mà, phải không? Cứ thẳng thắn đi cho thoải mái. Lúc đi trên đường, Hà Hiểu Đông lấy điện thoại Huawei Graphene phiên bản B40 Pro ra, lướt Weibo xem hôm nay có tin gì nóng để bắt kịp bước tiến của thời đại. Hà Hiểu Đông là fan cuồng nhiệt của điện thoại Huawei, đầu tiên ông tra tin tức về điện thoại Huawei, phát hiện điện thoại Huawei lại dùng cách rút thăm ngẫu nhiên để tiêu thụ 2 vạn chiếc điện thoại Huawei Graphene. Ông suy nghĩ một chút, có nên thử vận may chút không nhỉ? Nhưng sau khi suy nghĩ xong, Hà Hiểu Đông từ bỏ. Ông lại tra ra được Weibo của Đổng Đại Ngư, sau đó lại nhìn thấy tin Đổng Đại Ngư tuyên bố tặng chiếc Audi Q7 55 TFS một bản cao cấp. Ông thầm cảm thấy hâm mộ người may mắn đó, sau đó tiện tay mở điện thoại mình nhập 06 rồi ấn nút gọi. Hửm. Lúc Hà Hiểu Đông vừa mới xem Weibo thì nhớ bốn số cuối cùng trúng giải IMEI là 1024, số cuối cùng IMEI trong điện thoại ông cũng là 1024. Không phải chứ? Tim Hà Hiểu Đông khẽ rung động một cái, ông trực tiếp dùng phím tắt để vào xem Weibo của Đổng Đại Ngư. Ông kiểm tra dãy số IMEI trúng thưởng rồi so sánh với số ở trong phím tắt. Những con số giống nhau như đúc. Hà Hiểu Đông kinh ngạc phát hiện ra số IMEI điện thoại của ông giống hệt với số IMEI trúng thưởng, vậy là ông trúng thưởng rồi. Trúng một chiếc Audi Q7, 55 TFSI bản cao cấp. Hà Hiểu Đông cũng thích Audi, cũng là fan cuồng nhiệt của Audi, nhưng giá của Audi lại quá cao, ông thực sự không thể trả nổi. Nhưng giờ trúng thưởng rồi thì sao đây? Đầu tiên Hà Hiểu Đông so sánh số giải trúng thưởng trong phím tắt với ảnh chụp màn hình. Sau đó thử gửi tin cho Đổng Đại Ngư, đồng thời nói luôn chuyện mình trúng giải. Vì để tăng thêm sức thuyết phục bản thân mà Hà Hiểu Đông dùng chức năng quay màn hình để so sánh dãy số trong điện thoại với dãy số trúng thưởng thêm một lần nữa, cuối cùng gửi video quay màn hình đó đi rồi Đổng Đại Ngư vào xem. Đông Nhật Noãn Hạ Đổng Đại Ngư, anh Đổng, tôi trúng giải rồi. Hình ảnh. Phía trước là hình ảnh làm bằng chứng, phía sau là video quay màn hình. Video xin hỏi anh Đổng, tôi phải làm gì để nhận thưởng đây? Sau khi Hạ Hiểu Đông gửi tin Weibo, ông thấp thỏm bất an mà đi về phía trường học phía trước, ông cũng không nói tin trúng thưởng cho Thái Vũ Sang và hai chị em nhà họ Hạ. Vì ông lo rằng đây là hiểu lầm rồi sẽ mừng hụt. Vốn dĩ Hạ Hiểu Đông cho rằng còn lâu Đổng Đại Ngư mới liên lạc lại với ông, kết quả lúc ông vừa đi đến trường học thì đã nhận được tin nhắn của Đổng Đại Ngư. Đổng Đại Ngư, xin chào Đông Nhật Noãn Hạ. Xin hỏi bạn có rảnh để lại phương thức liên lạc không? Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để bàn bạc về chuyện trúng thưởng. Hà Hiểu Đông phát hiện ra tin nhắn Đổng Đại Ngư gửi cho mình, ông không hề do dự mà gửi số điện thoại cho người đó. Không đến 3 phút, Hà Hiểu Đông đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Khi Hà Hiểu Đông nghe điện thoại thì giọng nói của Đổng Đại Ngư truyền đến. Xin chào, tôi là Đổng Đại Ngư. Đổng Đại Ngư giới thiệu bản thân trước. Hà Hiểu Đông là fan của Đổng Đại Ngư nên đương nhiên ông có thể nhận ra được giọng nói của Đổng Đại Ngư. Xin chào, anh Đổng, tôi là Hà Hiểu Đông, Hà trong mùa hạ, Hiểu trong xuân miên bất giác hiểu, Đông trong mùa đông, vô cùng hạnh phúc khi nhận được điện thoại của anh Đổng, tôi là fan của anh đấy. Đổng Đại Ngư hoàn toàn cạn lời. Đổng Đại Ngư ngày nào cũng lăn lộn trên Weibo, anh ta lại không nhìn ra được việc ông là fan của anh ta hay sao? Anh Hà, xin hỏi anh là người ở đâu vậy? Đổng Đại Ngư đã sớm ghép lời với An Lương. Anh ta biết phải làm thế nào để đối phó với Hạ Hiểu Đông. Chương 1454, nắm toàn bộ trong lòng bàn tay. Hạ Hiểu Đông vội vàng nói, tôi là người Thiên Phủ. Địa chỉ cụ thể. Đổng Đại Ngư truy hỏi. Chúng tôi phải đưa quà tặng cho anh nên cần phải biết được địa chỉ cụ thể, nhanh nhất thì lát nữa sẽ liên lạc đến địa chỉ của anh. Lát nữa là có thể liên lạc với tôi sao? Hạ Hiểu Đông có chút nghi ngờ. Đúng vậy. Đổng Đại Ngư trả lời. Từ trước đến giờ Huawei chúng tôi chưa từng dây dưa việc trao thưởng. Hôm nay chúng tôi sẽ chuyển phần thưởng đến cho anh Hạ có thời gian rảnh không? Đổng Đại Ngư hỏi. Trước khi Hạ Hiểu Đông trả lời, Đổng Đại Ngư nói tiếp. Lát nữa tôi sẽ kết bạn WeChat của anh Hà, vẫn mong anh Hà đồng ý để thảo luận chi tiết về việc gửi phần thưởng. Đổng Đại Ngư muốn kết bạn WeChat với ông sao? Hà Hiểu Đông hơi ngây người, ông cảm thấy có phải giờ mình đang nằm mơ không? Chắc là đang nằm mơ rồi. Hình như do hôm qua uống quá nhiều rượu sao? Hà Hiểu Đông chợt cảm giác như mình đang nằm mơ, đầu tiên là được Weibo thần tượng bốc trúng. Phần thưởng là một chiếc Audi phiên bản cao cấp Q7, 55 TFSI, Hà Hiểu Đông biết rõ là chiếc xe này có giá trên 80 vạn. Sau đó lại được thần tượng gọi điện đến bảo hôm nay sẽ tặng quà. Giờ thần tượng còn muốn kết bạn WeChat với ông nữa. Hình như là đang mơ đúng không? Hà Hiểu Đông lén cấu đùi mình một cái, xác định có cảm giác đau thì ông mới nhanh chóng trả lời. Được thôi, không thành vấn đề. Vậy thì tôi cúp máy trước đây. Tôi sẽ kết bạn với WeChat của anh, chúng ta trao đổi chi tiết qua WeChat đi. Đổng Đại Ngư trả lời. Sau khi cúp máy, Hà Hiểu Đông mở WeChat ra, Chưa đến một phút sau thì ông đã nhận được tin kết bạn, người kết bạn chính là Đổng Đại Ngư. Hạ Hiểu Đông còn đặc biệt thoát ra ngoài tra xem nhật ký cuộc gọi, vì vậy xác định được chính là Đổng Đại Ngư kết bạn. Ông lập tức ấn chấp nhận, nhanh chóng gửi tin nhắn hỏi thăm. Hạ Hiểu Đông, xin chào anh Đổng. Đổng Đại Ngư, anh Hạ quá khách khí rồi, xin anh Hạ gửi địa chỉ cho chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên làm thủ tục giao phần thưởng đến. Hạ Hiểu Đông đã đi đến trường cấp 3 đường Văn Hóa, ông trực tiếp gửi địa chỉ trường cấp 3 đường Văn Hóa. Hạ Hiểu Đông, thông tin vị trí, cổng chính trường cấp 3 đường Văn Hóa, Thiên Phủ. Đổng Đại Ngư, được rồi, chúng tôi đã nhận được thông tin vị trí của anh. Xin hỏi anh Hạ là thầy giáo sao? Chúng tôi có thể tìm được anh Hạ ở chỗ nào? Hạ Hiểu Đông, đúng vậy. Tôi là giáo viên cấp 3, mọi người có thể đến đây tìm tôi. Đổng Đại Ngư, vậy thì không thành vấn đề. Anh Hạ, tôi xin nói qua trước quy trình trao quà. Đổng Đại Ngư, bước đầu tiên, xin anh kiên nhẫn đứng đợi ở vị trí trước đó, chúng tôi sẽ thông báo cho nhân viên bán hàng của cửa hàng Audi 4S ở gần chỗ anh đến đó. Đổng Đại Ngư, bước thứ hai, nhân viên bán hàng của cửa hàng Audi 4S ở gần chỗ anh sẽ đưa cho anh đến cửa hàng Audi 4S ở đó. Anh có thể chọn Audi Q7, 55 TFSI bản cao cấp màu gì cũng được. Đổng Đại Ngư, bước thứ ba, nếu cửa hàng Audi 4S còn có xe thì anh có thể lái xe đi luôn. Chúng tôi sẽ chi trả mọi phí liên quan cho anh, cho dù là tiền xe hay là phí dịch vụ tương ứng và cả tiền bảo vệ. Đổng Đại Ngư, xin anh Hạ chú ý, chúng tôi chỉ trả tiền bảo hiểm năm đầu tiên cho anh thôi, đồng thời cũng chỉ trả tiền bảo hiểm một lần. Sau khi dùng hết kỳ bảo hiểm năm đầu tiên thì anh cần phải tự chi trả phí bảo hiểm sau đó. Xin hỏi là anh đã hiểu việc này chưa? Hạ Hiểu Đông, rõ, hiểu rồi, hiểu hết rồi. Đổng Đại Ngư, nếu cửa hàng 4S hiện không có màu xe mà anh thích thì sau khi anh xác nhận thông tin đặt mua, chúng tôi vẫn sẽ lo toàn bộ chi phí, nhưng khi làm hóa đơn cụ thể thì anh phải tự tiến hành trao đổi với cửa hàng bán Audi 4S. Đổng Đại Ngư, cho dù anh chọn cách nào thì cửa hàng 4S sẽ hợp tác làm thủ tục với anh, bao gồm cả những việc như biển số. Đổng Đại Ngư, anh Hạ, xin hỏi anh đã rõ quy trình chưa? Hạ Hiểu Đông, không thành vấn đề, tôi đã hiểu được quy trình nhận thưởng rồi. Đổng Đại Ngư, vậy được, anh Hạ, nếu như có bất cứ vấn đề gì thì hoan nghênh anh liên lạc với tôi, chúc anh sống hạnh phúc. Hạ Hiểu Đông, cảm ơn, chúc sự nghiệp của anh Đổng suôn sẻ, chúc điện thoại Huawei tiếp tục bán chạy. Đổng Đại Ngư, chắp tay khi Hạ Hiểu Đông, chắp tay sau khi Hạ Hiểu Đông và Đổng Đại Ngư kết thúc cuộc trò chuyện. Hạ Hiểu Đông vào xem vòng bạn bè của Đổng Đại Ngư, ông phát hiện Đổng Đại Ngư không ẩn ông có thể tự do kiểm tra vòng bạn bè. Điều này làm cho Hạ Hiểu Đông rất có thiện cảm với Đổng Đại Ngư, thêm vào thân phận của Đổng Địa Ngư thì dù ẩn ông chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. 9 giờ 20 phút sáng. Hạ Hiểu Đông dậy xong một lớp. Vừa mới tan lớp thì ông nhận được một cuộc điện thoại, số điện thoại hiện lên có vị trí ở trong vùng Thiên Phủ, Hạ Hiểu Đông hồi hộp nghe điện thoại. Chương 1455, túi tâm nguyện may mắn. Xin chào, xin hỏi đây có phải là ông Hạ Hiểu Đông không? Một giọng nói của thanh niên trẻ tuổi truyền đến. Hạ Hiểu Đông trả lời rõ ràng, đúng vậy. Xin hỏi cậu là? Xin chào ông Hạ, tôi là nhân viên bán xe hơi Audi, Lý Tiểu Phi. Chúng tôi đã sắp xuất phát đến trước trường cấp 3 đường Văn Hóa rồi, xin hỏi ông có rảnh không? Đương nhiên Lý Tiểu Phi cũng do An Lương sắp xếp. Lý Tiểu Phi là nhân viên bán Lamborghini, nhưng thỉnh thoảng diễn nhân viên bán Audi cũng không thành vấn đề. Dù sao Lamborghini và Audi cũng là người một nhà cả mà. Rảnh. Hạ Hiểu Đông thầm kích động trong lòng. Tầm nửa giờ nữa chúng tôi sẽ đến nơi, xin ông Hạ hãy chuẩn bị sẵn thẻ căn cước. Lý Tiểu Phi nhắc nhở. Hạ Hiểu Đông trả lời, không thành vấn đề. Nửa tiếng sau, Hạ Tiểu Phi đợi được Lý Tiểu Phi đến, sau đó đi chiếc xe Audi A6L với Lý Tiểu Phi để đến cửa hàng Audi 4S chọn một chiếc Audi Q7, 55 TFSI bản cao cấp. Gần 12 giờ trưa, toàn bộ thủ tục đã được hoàn thành. Sau khi đã dán xong giấy phép thì 2 tuần sau có thể dán biển. Sau đó ông dựa vào yêu cầu mà làm một nghi thức nhận xe, thuận tiện chụp lại một số tấm ảnh. Tiểu Phi, nó là của tôi sao? Hà Hiểu Đông cảm thấy có chút không chân thật nên hỏi Tiểu Phi. Chiếc Audi Q7 này có giá 92 vạn. Lý Tiểu Phi khẳng định, đúng vậy thưa ông Hạ, nó đã thuộc về ông rồi. Giờ đã làm xong toàn bộ thủ tục trong hợp đồng, biển xanh và giấy phép chính thức thì 2 tuần sau chúng tôi sẽ liên hệ với ông. Cảm ơn. Hà Hiểu Đông cảm thán mà nói lời cảm ơn. Không phải khách khí, ông nên cảm ơn Huawei. Lý Tiểu Phi đáp lại. Đúng vậy, tôi phải đăng một bài Weibo để cảm ơn Huawei. Hà Hiểu Đông trả lời. Nhưng đáng tiếc, Hà Hiểu Đông hoàn toàn không biết chuyện may mắn nhận được xe lần này đều do An Lương đứng sau sắp xếp. 12 giờ 35 phút chiều. Hà Hiểu Đông lái chiếc Audi Q7 có cấu hình hàng đầu về đến trường trung học phổ thông ở phố Văn Hóa. Trường trung học ở phố Văn Hóa không có bãi đậu xe riêng, Hà Hiểu Đông lái chiếc Audi Q7 có cấu hình hàng đầu đến nhà ăn ở gần đó, những giáo viên có xe khác đều thích đậu xe ở nhà ăn gần đó. Lúc Hà Hiểu Đông đậu xe, đúng lúc ông gặp được giáo viên dạy toán cùng lớp Nghiêm Hỏa Hưng cùng với giáo viên dạy Anh Văn, Tả Linh. Nghiêm Hỏa Hưng và Tả Linh cũng nhìn thấy Hà Hiểu Đông, đồng thời nhìn thấy Audi Q7 phiên bản cấu hình hàng đầu, Audi chính là có điểm tốt này. Kiểu dáng gầm thấp và gầm cao của nó rất dễ phân biệt. Lấy Audi Q7 làm ví dụ, 45T FSI chính là kiểu dáng gầm thấp, 55T FSI chính là kiểu dáng gầm cao. Người có chút hiểu biết về Audi, căn bản đều sẽ rõ cái này. Nghiêm Hỏa Hưng cùng với Tả Linh vừa khéo chính là fan của Audi, hoặc có thể nói đại đa số đàn ông trung niên thuộc tầng lớp công nhân viên chức cơ bản đều sẽ thích Audi. Thầy Hạ, mới mua hả? Nghiêm Hỏa Hưng tò mò, ông ta biết tình hình kinh tế của Hà Hiểu Đông, tuyệt đối không thể đủ để tiêu dùng xa xỉ như vậy. Tả Linh cảm thán nói, Audi Q7, còn là bản độc quyền, có hơn 90 chiếc cặp bến đúng không? Hà Hiểu Đông vội vàng giải thích, hai người xem Weibo Huawei của anh Đổng chưa? Tả Linh ngập ngừng nói, không phải chứ? Lão Hạ! Ông trúng thưởng rồi. Đúng vậy. Hà Hiểu Đông cười lên. Tuần này là tiết thanh minh không may mắn lắm, thứ 6 tuần sau tôi mời, lão Nghiêm, lão Tả nhớ phải đến nha. Nhất định, ông đúng thật là quá may mắn rồi. Tả Linh cảm thán nói. Nghiêm Hỏa Hưng vẫn còn đang ngỡ ngàng, cái gì trúng thưởng. Lão Tả, ông nói đi, tôi gấp gáp chạy về nên vẫn chưa ăn cơm trưa, tôi đi nhà ăn cơm trước đây. Hà Hiểu Đông nói. Sau khi Hà Hiểu Đông tách ra khỏi Nghiêm Hỏa Hưng và Tả Linh, cuối cùng ông cũng có thời gian gửi tin nhắn cho nhóm WeChat của gia đình. Hà Hiểu Đông ôn, tôi tuyên bố một tin tốt quan trọng. Hà Hiểu Đông, ảnh so sánh rút thăm trúng thưởng của Weibo Hà Hiểu Đông, Weibo rút thăm trúng thưởng Huawei của Đổng Đại Ngư. Tôi may mắn được chọn trúng, nhận được một chiếc Audi Q7 cao cấp, lúc nãy tôi đã nhận xe về rồi. Thái Vũ sang Hà Hiểu Đông, thật hả? Hà Hiểu Đông, ảnh mục Hà Hiểu Đông. Tôi vừa chụp ảnh nghi thức bàn giao xe ở Audi 4S. Hà Hiểu Đông, tất cả thủ tục đã giải quyết xong xuôi, không hề tốn một đồng nào, lần này đúng thật là Huawei làm rất đến nơi đến chốn. Hà Hòa Tâm, chúc mừng bố. Hà Như Ý, chúc mừng bố. Hà Hòa Tâm, những lúc thế này, con cảm thấy bố nên gửi một cái bao lì xì lớn. Hà Như Ý, tán thành. Tin nhắn bao lì xì, Hà Như Ý nhận được bao lì xì. Hạ Như Ý nhìn thấy bản thân nhận được 8 xu. Cô không hề bất ngờ, dù sao cô còn có thể không biết tính cách của bố cô sao. Hạ Hòa Tâm cũng chỉ nhận được hơn 2 hào. Thái Vũ Sang lại nhận được hơn 6 hào, trực tiếp lấy được vua may mắn. Cả cái lì xì này tổng cộng là 1 tệ. Hai chị em nhà họ Hạ vừa bước ra từ nhà ăn, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó cùng cười lên, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch mà bọn họ đã bàn bạc với An Lương. Chương 1456, túi tâm nguyện may mắn, 2, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm trực tiếp gửi tin nhắn vào trong nhóm chat 3 người của 2 người bọn họ và An Lương. Hạ Như Ý, ảnh. Hạ Như Ý trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm chat gia đình của bọn họ vào. Hạ Hòa Tâm, thành công rồi. An Lương, ha ha, thành công là được rồi. An Lương, hai em cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng lỡ miệng nói ra. Nếu không bố của hai em có khả năng sẽ thẹn quá hóa giận đó. Hà Hòa Tâm, bọn em sẽ chú ý, Hạ Như Ý, Bây giờ em đã có thể tưởng tượng được, bố của bọn em chắc chắn sẽ đắc ý nói mình may mắn. Kết quả ông ấy căn bản không ngờ đến, những thứ này đều là ngầm được bàn bạc sẵn. Trên thực tế, đối với người bình thường mà nói, những việc trong bóng tối như vậy căn bản không thể ngăn cản, được không? An Lương, cái gì mà sự việc trong bóng tối khó nghe quá? An Lương, cái này gọi là lựa chọn may mắn đặc biệt. An Lương, dù sao hai em cũng chú ý một chút, đừng lỡ miệng nói ra hết. Hạ Hòa Tâm, biết rồi. Hạ Như Ý, hừ. Hạ Như Ý, bọn em cũng không phải đồ ngốc. An Lương, hai em không phải sao? Hạ Như Ý, anh chỉ biết bắt nạt bọn em. An Lương, cái này cũng tính là bắt nạt hả? An Lương và hai chị em nhà họ Hạ trao đổi qua lại. Hai chị em này được An Lương sắp xếp rõ ràng nên rất khó thoát khỏi lòng bàn tay của An Lương. Tin. Chúc mừng ký chủ mở khóa được giải thưởng mới. Ký chủ im hơi lặng tiếng giải quyết tình thế khó khăn cho bố vợ tương lai, đồng thời giúp đỡ mẹ vợ tương lai xây dựng sự nghiệp mới. Chúc mừng ký chủ nhận được túi tâm nguyện may mắn. Xin ký chủ hoàn thành một việc có ý nghĩa rồi hẳn mở túi tâm nguyện may mắn ra. Phần thưởng của túi tâm nguyện may mắn sẽ dựa theo việc tổng hợp những chuyện có ý nghĩa rồi phán đoán xác nhận. An Lương kiểm tra lời nhắc mới của hệ thống nhân sinh người thắng. Nó hiển thị anh nhận được một cái túi tâm nguyện may mắn. Mặc dù mở cái túi tâm nguyện may mắn này vẫn cần phải làm thêm một chuyện có ý nghĩa, nhưng An Lương vốn không cảm thấy có vấn đề, ngược lại âm thầm suy đoán, giải thưởng như vậy chắc là sẽ không tệ nhỉ. Tại siêu thị Vũ Nguyệt, Thường Thế đang mua đồ cùng vợ ông là Lưu Nhân. Buổi chiều ông không có lớp, chờ một lát sau khi đưa vợ về thì ông ấy sẽ đến công ty đầu tư An Tâm tiếp tục kế hoạch chống lại Bảo Tỉnh. Lưu Nhân thấp giọng kể, Vũ Nguyệt gì đó thật sự rất được, nhưng giá cả quá đắt. Thường Thế đáp lại từ góc độ kinh tế học, chất lượng tốt hơn. Đáng giá nhiều tiền hơn. Lưu Nhân đã quen cách nói chuyện của chồng, cô cũng không có ý trả lời. Lúc thanh toán, tất nhiên Lưu Nhân sử dụng thẻ tích điểm hội viên của Vũ Nguyệt và chức năng thanh toán. Sau khi tự tính tiền, Thường Thế bỏ từng món hàng hóa vào trong túi xách. Wow! Lưu Nhân đột nhiên kinh ngạc hô lên. Tay Thường Thế run một cái, sau đó ông hỏi, có chuyện gì vậy? Lưu Nhân không nói gì, bà giúp Thường Thế nhanh chóng bỏ mấy thứ vào túi mua đồ. Hai người rời khỏi Vũ Nguyệt, đi về phía chỗ đậu xe tạm thời ở ven đường Nam Phong 3. Thường Thế lái Audi A6L tới, chờ một lát nữa ông còn phải đưa Lưu Nhân về nhà mẹ. Hôm nay, sau khi làm thêm giờ xong ông cũng sẽ tới đó, sau đó ngày mai thì đi dỗ tổ cùng. Đây là ý của Lưu Nhân. Dỗ tổ vào Thanh Minh để cầu xin tổ tiên mang đến may mắn cho Thường Thế. Thật ra thì những thứ này đều là chuyện vớ vẩn. Mục đích thực sự chính là lái Audi A6L cao cấp mới tinh về nhà mẹ đẻ ra vẻ mà thôi. Thân thích trong nhà Lưu Nhân luôn luôn không coi trọng Thường Thế, luôn nói Thường Thế quá thanh cao, quá cao ngạo. Cho nên Lưu Nhân lựa chọn về nhà vào tiết Thanh Minh. Khi Lưu Nhân ngồi ghế phụ của Audi A6L, bà lại vui vẻ nói, em vừa trúng giải. Hả? Thường Thế nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nhân. Thường Thế nói, em trúng thưởng gì? Giới hạn mua sắm của chúng ta vượt xa giới hạn đơn hàng miễn phí tối đa là 200 tệ. Vũ Nguyệt gửi giải thưởng cho khách hàng may mắn, 888 tệ đấy. Lưu Nhân nói rõ. Lưu Nhân tiếp tục nói, trong thẻ tích điểm của hội viên Vũ Nguyệt, mỗi 100 điểm là 1 tệ, tương đương với 888 tệ mà chúng ta thắng được. Vậy thì rất tốt. Thường Thế đáp lại. Nhưng trong thực tế, Thường Thế đoán được câu trả lời trúng giải lần này vốn không phải là vận may của Lưu Nhân, hẳn là An Lương gửi phúc lợi nhỉ. Người này thành công không phải tình cờ, mà là điều tất nhiên. Anh ta cân nhắc mọi phương diện, không bỏ qua cho bất kỳ một người một chi tiết nào. Trong lòng Thường Thế âm thầm than thở. Trên thực tế cũng quả thật như vậy. An Lương không buông tha bất kỳ một người một chi tiết nào. Nói thí dụ như ở trong kế hoạch phản bản, nhân vật lớn có lợi ích của nhân vật lớn, nhân vật nhỏ có lợi ích của nhân vật nhỏ. Ngay cả chuyện bao lì xì sau này cũng được anh sắp xếp vô cùng thích hợp. Hay thí dụ như các vị cấp cao nòng cốt của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh có lợi ích của cấp cao nòng cốt, thành viên bên ngoài lại có lợi ích của thành viên bên ngoài. Mỗi một lợi ích cá nhân cũng được anh sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Chính bởi vì như vậy, lợi ích nhóm của An Lương mới vô cùng ổn định để anh có thể đứng vững ở đế đô trong vòng một thời gian ngắn. Tất nhiên Thường Thế nhìn thấu cách làm việc của An Lương. Trong lòng của Thường Thế yên lặng than thở, sau đó ông âm thầm suy tính phải làm thế nào để thực hiện kế hoạch nhằm vào khu bảo tỉnh tốt hơn. Chương 1457, cuối cùng bố vợ cũng thỏa hiệp. Vào Thanh Minh, An Lương ở lại trường học. Anh đang chăm chút cho dây chuyền sản nghiệp của mình. Dĩ nhiên điều cốt lõi nhất là các sản nghiệp liên quan đến công ty công nghệ chip đã có ở chỗ Thôi Chính Hạo, hiện đã đổi tên là Hàm Chứng Long tiến hành. Dự án này đúng là xài tiền như nước. Thứ yếu là ở công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai. Danh tiếng của pin Graphene đã được truyền ra thông qua hãng điện thoại Huawei. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai cũng ra ánh sáng, nổi lên mặt nước bởi vì Tesla. Xem ra trước mắt, tương lai phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai đã bừng sáng, tiếp theo chính là công ty đầu tư An Tâm được An Lương kiểm soát độc quyền. Công ty đầu tư An Tâm là sản nghiệp nòng cốt của An Lương. Trước mắt, công ty đầu tư An Tâm cũng đang phát triển tích cực. Thông qua việc mở rộng quy mô công ty đầu tư An Tâm, An Lương đang tìm kiếm một bước đột phá cho hệ thống nhân sinh người thắng nâng cấp. Nhưng quy mô của công ty đầu tư An Tâm vẫn chưa được khuếch trương. An Lương chăm chút cho dây chuyền sản nghiệp của mình một lần, anh lại tập trung tinh thần học tập. Tranh thủ thu hoạch nhiều kiến thức hơn. Đến gần 7 giờ chạng vạng tối, An Lương nhận được tin nhắn của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm, chúng em về rồi. Hạ Như Ý, em phục rồi. Hạ Như Ý, buổi chiều bọn em còn về Gia Châu một chuyến. An Lương, đi xem Đại Phật ở Gia Châu à? Hạ Như Ý, không phải. Hạ Hòa Tâm, nguyên quán của mẹ ở Gia Châu. Hạ Như Ý, mẹ muốn về quê đi một vòng, thật ra thì là trở về bằng xe mới. Hạ Như Ý, thuận tiện thương lượng chuyện nhà hàng tư nhân cùng dì Út và cậu mợ. An Lương, chuyện thường tình của con người, có thể hiểu được. An Lương, đúng rồi. Ngày mai đến trại cứu trợ động vật, Bạch Nguyệt cũng đi cùng. Hạ Như Ý, ồ. Hạ Hòa Tâm, được. Hạ Như Ý, mấy giờ ngày mai? An Lương, buổi sáng, 8 giờ rưỡi lên đường. An Lương, các em có trở về trường học không? Hạ Như Ý, không. Hạ Hòa Tâm, chúng em ở Nam Hồ Viện. An Lương, Nam Hồ Viện. Cuối cùng thì ông bố vợ này cũng thỏa hiệp sao? Trước đây An Lương đã mua cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm một căn hộ ở Nam Hồ Viện nhưng Hạ Hiểu Đông vẫn không muốn dọn đến, cho nên bây giờ là khuất phục rồi sao? Hạ Như Ý, trước đây khi em ở quê nhà Gia Châu, bà của em nói rằng chúng em sẽ chuyển đến ở Nam Hồ Viện nên nhà không phải là vấn đề. Hạ Hòa Tâm, bố cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng và đáp ứng theo lời bà. Hạ Như Ý, thực ra chính bố cũng muốn đến đây. Hạ Hòa Tâm, chúng ta không có chỗ đậu xe ở bên kia. An Lương nhớ lại hoàn cảnh ở số nhà 26 khu phố văn hóa, khu nhà kiểu cũ do thị xã mở ra không có chỗ đậu xe riêng, nếu muốn đậu xe thì có những chỗ đậu xe tạm thời ở bên đường. Nhưng những bãi đậu xe tạm thời bên đường thì lại có chút bẫy người ta. Một giờ là 5 nhân dân tệ, hơn nữa còn được giữ vô thời hạn trong 24 giờ. Ví dụ như Hạ Hiểu Đông lái xe về nhà lúc 6 giờ, đậu chiếc Audi Q7 ở một bãi đậu xe tạm thời. Rồi lái xe đi lúc 7 giờ ngày hôm sau, tức là hơn 13 giờ thì sẽ được tính là 14 giờ. Dựa theo quy tắc 5 nhân dân tệ 1 giờ thì phí đậu xe là 70 tệ cho một đêm. Như này có phải là 7 người quá không? Càng quan trọng hơn là vào thứ Bảy và cuối tuần, nếu không sử dụng xe hơi thì chẳng phải phí đậu xe là 120 tệ một ngày sao? An Lương, ha ha, chỗ đậu xe trên khu phố văn hóa đắt muốn ói máu. Hạ Hòa Tâm, đúng vậy. Hạ Hòa Tâm, ở đây có hai chỗ đậu xe, bà cũng chỉ thích chỗ này, bố chỉ có thể đồng ý. Hạ Hòa Tâm, ngày mai nhà em sẽ chuyển nhà. An Lương, ngày mai anh đến đón em. Chúng ta với Bạch Nguyệt cùng nhau tới đây. Hạ Hòa Tâm, vâng. Hạ Hòa Tâm, vẫn là 8 giờ rưỡi đúng không? An Lương, ừ, An Lương, đến trước 8 giờ rưỡi. Hai người có thể dậy sớm hơn là được. Hạ Như Ý, được rồi. Hạ Hòa Tâm, không thành vấn đề. Trong phòng 2201, tòa nhà số 3 của Nam Hồ Viện, chính giữa phòng ngủ, Hạ Hiểu Đông đứng trên ban công, ngắm nhìn Nam Hồ gần đó cùng với ánh đèn rải rác trên bờ Nam Hồ, ông không kiềm chế được mà thở dài. Đành phải tới nơi này thôi. Hạ Hiểu Đông thầm nhủ. Thái Vũ Sang đáp lại, vậy sao trước kia anh còn cưỡng lại? Hạ Hiểu Đông cười gượng. Ngày mai sau khi chuyển nhà xong, chúng ta sẽ thu dọn căn nhà cũ, sau này để cho em gái và chị Tuệ ở đó. Thái Vũ Sang sắp xếp ngôi nhà cũ ổn thỏa. Em gái và chị họ của anh chắc chắn sẽ đến sao? Hạ Hiểu Đông hỏi. Đã xác định 100%. Thái Vũ Sang đáp lại, bên này An Lương đã đưa ra mức đãi ngộ rất tốt, em gái và chị Tuệ đều quyết định tới. Em có nghĩ rằng cậu ta có thể phân biệt giữa Hòa Tâm và Như Ý không? Hạ Hiểu Đông đột nhiên hỏi. À. Thái Vũ Sang trêu chọc, lúc trước anh uống rượu cùng với người anh em của anh, không phải để cho người anh em của anh chịu đựng một chút mà hai đứa con cũng cho luôn sao? Hạ Hiểu Đông xấu hổ, ai biết cậu ta có thể uống nhiều như vậy? Chuyện của thế hệ sau. Cứ để bọn chúng tự mình giải quyết, chúng ta lo lắng làm gì nữa? Thái Vũ Sang đáp lại. Hạ Hiểu Đông gãi đầu, đành vậy. Chương 1458, lựa chọn. Ngày hôm sau. Lúc 7 giờ sáng, tại căn tin số 2 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương cùng với Bạch Nguyệt vừa ăn sáng vừa thảo luận về công việc của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Đúng rồi, có bao nhiêu mèo hoang và chó hoang trong trại cứu trợ động vật ở bên kia? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt trả lời, có 180 con mèo hoang và 17 con chó hoang. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, mọi người đã xây dựng một bệnh viện thú y trong trại cứu trợ động vật. Hiện nay, bọn mình đã tuyển dụng 2 bác sĩ chuyên trách cùng với 4 trợ lý và 4 nhân viên nghiệp vụ để cùng quản lý trại cứu trợ động vật. Căn cứ theo dự tính của mình, đến cuối tháng 4, số lượng mèo hoang và chó hoang trong trại cứu trợ động vật có thể vượt quá 1.000 con. Bạch Nguyệt giải thích. Có đủ chỗ không? An Lương hỏi. Có đủ chỗ, nhưng kinh phí có thể vượt quá so với dự toán, hơn nữa tạm thời không có cách nào để đạt được doanh thu. Bạch Nguyệt bổ sung. Đúng rồi, bạn học An, trong tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, có một số bạn cùng lớp đưa ra đề nghị rằng cần phải sắp xếp thoải mái cho một số con chó hoang cực kỳ căm ghét con người. Bạch Nguyệt nói rõ. An Lương im lặng vài giây rồi mới hỏi, làm thế nào để xác định chúng cực kỳ căm ghét? Bạch Nguyệt trả lời, trước mắt. Có hai phương án chủ yếu đang tranh luận, một cách xác định là làm tổn thương người, và cách khác là chủ động tấn công người. Bạch Nguyệt tiếp tục. Một số con chó hoang thực sự khá nguy hiểm. Trước đó, tại Học viện Khoa học và Kỹ thuật, hai con chó hoang đã tấn công một cô gái và cắn vào bắp chân của cô ấy, nghe nói là tương đối nghiêm trọng. An Lương nhíu mày, chúng ta có giải cứu hai con chó hoang này không? Không. Bạch Nguyệt trả lời, các nhân viên an ninh của Học viện Khoa học và Kỹ thuật đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu cô gái bị chó hoang tấn công và giết chết hai con chó hoang đó. Sau khi nói điều này, Bạch Nguyệt thở dài, nếu bọn họ không đến kịp thời, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. An Lương nhìn Bạch Nguyệt, anh hỏi, cậu nghĩ như thế nào về việc xử lý một con chó hoang như vậy? Nhân phẩm đạo đức của Bạch Nguyệt cao tới 99 điểm, hơn nữa lại hết sức thành tâm thành ý, sống trong nước bùn cũng không bị vấy bẩn, không ngừng kiên trì và hoàn thiện bản thân. An Lương sẵn lòng để Bạch Nguyệt lựa chọn hơn. Bởi vì Bạch Nguyệt, người có nhân phẩm đạo đức cao tới 99 điểm có thể đưa ra lựa chọn công bằng hơn chăng? Tại căn tin số 2, An Lương hỏi ý kiến của Bạch Nguyệt. Dù sao, nhân phẩm đạo đức của Bạch Nguyệt cao tới 99 điểm, và cô ấy sẽ có thể đưa ra lựa chọn công bằng. Đứng trước sự lựa chọn như vậy, Bạch Nguyệt im lặng. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Bạch Nguyệt mới mở miệng đáp lại. Bản chất của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân là bảo vệ động vật lang thang và cung cấp cho chúng một ngôi nhà ấm áp, nhưng động vật lang thang cũng giống như con người, cũng có thể tốt và cũng có thể xấu, mình nghĩ rằng chúng ta nên chọn cái tốt. Bạch Nguyệt nói rõ, những con vật đi lạc quả thực rất đáng thương, nhưng một cô gái trong Học viện Khoa học và Kỹ thuật bị con chó hoang tấn công còn đáng thương hơn. Nếu không có những con chó hoang như vậy thì cô ấy đã không bị tấn công. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, trải qua chuyện bị chó hoang tấn công, chắc là cô ấy bị tổn hại rất nhiều, không chỉ là tổn thương về thể chất mà còn tổn thương về tâm lý, thậm chí có thể hình thành bóng đen tâm lý. Bạch Nguyệt bổ sung, lòng tốt và tình yêu của chúng ta nên được dành cho những con vật đi lạc xứng đáng với lòng tốt và tình yêu thương này, thay vì dành tình yêu thương cho tất cả những con vật đi lạc một cách bình đẳng. Bạch Nguyệt đưa ra kết luận, chúng ta không thể xác định được những con vật hoang đã từng làm tổn thương con người. Nhưng chúng ta có thể xác định liệu những con vật hoang có khả năng chủ động tấn công con người hay không, nếu những con vật hoang đó chủ động tấn công con người thì mình nghĩ rằng những con vật hoang như vậy sẽ đe dọa sự an toàn của con người và chúng không xứng đáng để chúng ta cho lòng nhân ái và tình yêu thương. Bạch Nguyệt lại đưa ra kết luận một lần nữa. Bạn học An, có phải mình quá tàn nhẫn không? Bạch Nguyệt có chút hơi lo lắng nhìn về phía An Lương. An Lương lắc đầu phủ định. Như lời cậu nói thì cô gái bị chó hoang tấn công ở Học viện Khoa học và Kỹ thuật đã làm sai điều gì? Các cậu đã làm rất tốt rồi. Ít nhất là đối với đại đa số động vật lang thang, chúng sẽ có kết cục tốt đẹp. An Lương giải thích rõ. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Ở một số thành phố lớn, số phận của những động vật đi lạc hết sức thê thảm, đặc biệt là những chú chó hoang không phải là những chú chó cưng. Lấy các thành phố lớn như Đế Đô, Ma Đô, Thiên Phủ và Thịnh Khánh làm ví dụ, dường như không thể nhìn thấy những con chó hoang, phải không? Theo lý mà nói, trong thành phố lớn như vậy phải có rất nhiều chó hoang mới đúng. Chương 1459, Bạch Nguyệt vượt ngoài sức tưởng tượng. Suy cho cùng có rất nhiều chó hoang tạo thành nhóm thành tốp trong nhiều thị trấn nhỏ, nhưng mà không có chó hoang ở các thành phố lớn. Trên thực tế, sự thật rất tàn khốc. Không phải ở các thành phố lớn không có chó hoang mà chó hoang ở các thành phố lớn dường như không có sự lựa chọn. Ở trong các thành phố lớn, có lẽ chỉ có trường học mới có chó hoang đúng không? Số phận của mèo hoang lại tương đối tốt hơn một chút, dù sao thì mèo hoang ít đe dọa con người hơn. Hơn nữa chúng là loài hoạt động về đêm nhiều hơn. Bạch Nguyệt hít sâu một hơi rồi nói, mình sẽ giải quyết thật tốt. Đúng rồi, bạn học An, mình đã mở trang web của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, hiện nay bọn mình đang đăng ký thông tin của từng chú chó mèo đi lạc, đồng thời sẽ cập nhật tình trạng của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, làm như vậy để có người nhận chó hoang và mèo hoang, giảm áp lực hoạt động của bọn mình. Bạch Nguyệt giải thích, còn có một việc nữa. Bạch Nguyệt nói thêm, bọn mình lên kế hoạch gắn chip cho chó mèo hoang được nhận nuôi và ghi lại thông tin của người nhận nuôi, để một khi người nhận nuôi có hành vi bỏ rơi vật nuôi một lần nữa, thì bọn mình sẽ công bố thông tin của người nhận nuôi trên danh sách đen của trang web cứu trợ động vật. Đây là một điều khoản sẽ được liệt kê rõ ràng trong điều khoản nhận nuôi. Bạch Nguyệt giải thích. Ngoài ra, tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân của chúng ta đang tích cực liên hệ với các cửa hàng thú cưng ở Thiên Phủ. Bọn mình hy vọng rằng các cửa hàng thú cưng cũng sẽ tham gia chương trình gắn chip điện tử của chúng ta. Khi bán thú cưng, chúng ta sẽ nói rõ với người mua rằng con chip sẽ được cấy ghép, ghi lại thông tin của người mua. Nếu người mua bỏ rơi thú cưng của họ, họ sẽ bị trừng phạt bằng cách đưa vào danh sách đen. Bạch Nguyệt lại giải thích rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ đình chỉ kế hoạch nuôi nấng của người mua. Khi người mua không muốn nuôi thú cưng vì nhiều lý do khác nhau, họ có thể liên hệ với tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân của chúng ta để có thể giao trực tiếp thú cưng cho chúng ta, tránh phát sinh việc thú cưng đi lạc. Bạch Nguyệt bổ sung. An Lương nghe kế hoạch của Bạch Nguyệt, trong lòng anh thầm thở dài, trình độ phát triển của Bạch Nguyệt vượt quá sự mong đợi của anh. Vốn dĩ An Lương chỉ muốn tự mình trả tiền và để Bạch Nguyệt làm việc mình thích. Ai biết rằng Bạch Nguyệt đã đạt được trình độ hiện tại. Không chỉ khiến cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân trở nên ấn tượng, mà còn lên kế hoạch cho lộ trình phát triển trong tương lai, cho dù đó là việc nhận nuôi lại động vật đi lạc hay kế hoạch đăng ký bán vật nuôi lần đầu tiên. Bạch Nguyệt này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Kế hoạch này của cậu rất tốt, nếu cậu cần giúp đỡ, hãy liên hệ trực tiếp với mình sẽ cố gắng hết sức giúp cậu giải quyết rắc rối. An Lương khẳng định. Sau khi nhận được lời khẳng định của An Lương, ánh mắt Bạch Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng, cô khẽ gật đầu. Bạn học An, mình sẽ cố gắng hết sức để tự mình xử lý vấn đề, nếu không xử lý được, mình sẽ liên lạc lại với cậu. An Lương nhắc nhở, đừng cố gắng quá, có một số vấn đề mình có thể dễ dàng giải quyết. Được. Bạch Nguyệt đồng ý, gần 7 rưỡi sáng chủ nhật. Bãi đổ xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương ngồi vào ghế lái, Bạch Nguyệt cũng lên hàng ghế sau, không phải Bạch Nguyệt muốn ngồi ghế sau, mà là Bạch Nguyệt biết An Lương muốn đi đón Hạ Như Ý với Hạ Hòa Tâm, nếu như cô ấy ngồi vào ghế phụ lái, sợ rằng Hạ Như Ý với Hạ Hòa Tâm sẽ không được vui. Bạch Nguyệt biết mình không nên có hy vọng xa vời gì cả. Thực ra trước khi lên xe, An Lương còn đoán là Bạch Nguyệt cuối cùng sẽ ngồi ghế phụ lái hay là hàng ghế sau. Bởi vì mặc kệ là ngồi ở ghế phụ lái hay là ngồi ghế sau, thực ra đều như nhau cả. Nếu như ngồi ghế phụ lái, vậy là tôn trọng An Lương, nếu như ngồi ghế sau, cũng là suy nghĩ cho An Lương. Kết quả Bạch Nguyệt chọn ngồi ghế sau. Nửa tiếng sau, khi An Lương lái xe đến cổng gara của Nam Hồ Viện, An Lương thông qua điện thoại liên lạc trên xe, sử dụng mệnh lệnh bằng giọng nói gọi điện thoại cho Hạ Hòa Tâm. Thông qua mệnh lệnh bằng giọng nói gọi điện thoại an toàn hơn. Alo, anh tới chưa? Hạ Hòa Tâm mở miệng trước. Anh đang ở cổng gara, anh đến thẳng tầng hầm đổ xe tam đống, các em xuống nhanh đi. Ừ, bọn em lập tức ra ngoài đây. Hạ Hòa Tâm trả lời. Được rồi, đợi lát gặp. An Lương trả lời. An Lương chờ Hạ Hòa Tâm trả lời xong mới gác máy, anh thuận lợi thông qua hệ thống canh cửa tự động phân biệt biển số xe, sau đó đi xuyên qua thông đạo dưới lòng đất đến bên cạnh thang máy của hầm đổ xe tam đống. An Lương dừng ở vị trí đổ xe A18 và nhìn thấy một chiếc Audi Q7 mới tinh, còn chưa gắn biển số, lại cộng thêm vị trí đổ xe A18 và A19 là vị trí đổ xe mà lúc mới đầu An Lương tặng cho hai chị em nhà họ Hạ, sao anh có thể không biết đây chính là chiếc xe tặng cho Hạ Hiểu Đông chứ? Chương 1460, trại cứu trợ động vật chưa đầy 2 phút sau, hai chị em nhà họ Hạ đã ra khỏi thang máy, bọn họ mặc hoodie Gucci màu đen phối với quần dài thể thao đồng bộ, còn có giày thể thao Gucci màu trắng. Hai người ăn mặc trang điểm giống hệt nhau. An Lương bày tỏ không thể phân biệt rõ được. Máy quét quan hệ giao tiếp phán đoán thành công, An Lương nhìn Hạ Hòa Tâm mở cửa xe ở ghế phụ lái, hiển nhiên bọn họ nhìn thấy ghế phụ lái không có ai. Thế là trong nội bộ hai chị em đã quyết định để Hạ Hòa Tâm ngồi ghế phụ lái. Đại khái là bởi vì Hạ Hòa Tâm mới là bạn gái ngoài sáng của An Lương. Hạ Như Ý mở cửa xe ở ghế sau. Cô chào hỏi trước một bước, xin chào, bạn học Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt hơi căng thẳng, xin chào. Bạn học Hạ. Được rồi. Bạch Nguyệt cũng không thể phân biệt được Hạ Như Ý với Hạ Hòa Tâm. An Lương ở ghế phụ lái nói. Người bên cạnh mình là Hạ Hòa Tâm, người phía sau là Hạ Như Ý. Bạch Nguyệt vội vàng tò mò hỏi thăm, bạn học An, sao cậu phân biệt được vậy? An Lương vừa khởi động xe, vừa làm ra vẻ thần bí nói, mình có một loại bản lĩnh đặc thù, có thể dựa vào cảm giác để phân biệt bọn họ. Giác quan thứ 6 của con người. Trong mắt Bạch Nguyệt lóe lên ánh mắt nghi ngờ. Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế phụ lái bắt chước Hạ Như Ý, giọng nói của cô ấy trong trẻo. Tính cách hoạt bát nói, bạn học Bạch Nguyệt, cậu đừng tin anh ấy, lần nào anh ấy cũng đoán bừa hết đó. Hạ Như Ý ở ghế sau cũng đổi thành kiểu của Hạ Hòa Tâm, cô dịu dàng trả lời, em là Hạ Hòa Tâm. An Lương trực tiếp bùng nổ. Hạ Như Ý, vì sao em lại ngồi phía trước? Hạ Hòa Tâm giả làm Hạ Như Ý nói, anh rể, em hơi say xe, ngồi phía trước sẽ đỡ hơn một chút. Bạch Nguyệt nghe Hạ Hòa Tâm gọi An Lương là anh rể. Trong lòng cô ấy có hơi chua xót, nhưng cô ấy lại im lặng điều chỉnh tâm trạng của mình. Dù sao thì cả Học viện Kinh tế Thiên Phủ với Học viện Sư phạm Thiên Phủ đều biết quan hệ giữa An Lương với hai chị em nhà họ Hạ vô cùng thân thiết. Hạ Như Ý ngồi ở ghế sau giả làm Hạ Hòa Tâm, cô ta dịu dàng hỏi thăm, bạn học Bạch Nguyệt, tình huống của trại cứu trợ động vật như thế nào rồi? Bạch Nguyệt trả lời về tình huống của trại cứu trợ động vật. Hạ Hòa Tâm giả làm Hạ Như Ý ở ghế phụ lái cũng gia nhập thảo luận. Chính là cái gọi là ba người phụ nữ thành một vở kịch. Trong lúc ba người phụ nữ giao lưu với nhau, An Lương đã lái xe đến trại cứu trợ động vật. Trại cứu trợ động vật nằm ở Tây Phổ thuộc Thiên Phủ. Ở hướng Tây Bắc của Thiên Phủ, từ Nam Hồ Viện đi qua có hơi xa, dưới tình huống ngày nghỉ chủ nhật không bị kẹt xe, đại khái mất cỡ một tiếng. Trại cứu trợ động vật nằm ở bờ sông Thanh cách Viện Phúc Lợi trẻ em Tây Phổ 3 cây số về phía Tây, có diện tích 5.000 m2, may mà nơi này đã xem như khu vực thuộc nông thôn, đồng thời dùng để làm từ thiện, tiền thuê mỗi năm chỉ cần 2 vạn tệ. Thực ra 5.000 mét vuông cũng không lớn, chỉ tương đương với sân vận động của phần lớn trường trung học mà thôi. Gần 9 giờ rưỡi. An Lương đến trại cứu trợ động vật, trại cứu trợ động vật trước mắt trông có vẻ vẫn còn hơi thô sơ. Bệnh viện thú cưng tạm thời được xây dựng với căn phòng vách ngăn di động giản dị, khu vực cách ly thú cưng tạm thời cũng được xây dựng với căn phòng vách ngăn di động giản dị giống như vậy, cùng với khu nuôi thả tạm thời được lưới sắt bao quanh. Bạch Nguyệt đưa ba người An Lương tiến vào bệnh viện thú cưng, bên trong bệnh viện thú cưng, hai bác sĩ đang kiểm tra tình huống cho hai con mèo hoang, vì để cho mèo hoang phối hợp, bọn họ đã sử dụng lông mèo. Thực ra tính tình của mèo hoang cũng vô cùng không tốt, chẳng hề phối hợp kiểm tra của thú y, nhưng mèo hoang lại ít gây ra mối đe dọa cho con người nên dễ dàng được khoan dung hơn. Bốn nhân viên công tác đang dọn dẹp các mèo trong lồng, An Lương nhìn thấy cảnh này mà trong lòng thầm động một cái, anh nhớ đến chuyện của chiếc túi cầu nguyện may mắn. Trước đây An Lương được thưởng một chiếc túi cầu nguyện may mắn, nhưng yêu cầu anh làm một việc có ý nghĩa mới có thể mở ra, bây giờ anh đã nghĩ ra cách giải quyết. Bạn học Bạch. Bác sĩ thú y chuyên trách Dương Tú Bình của trại cứu trợ động vật chủ động chào hỏi. Vốn dĩ cô ta chính là bác sĩ thú y phụ trách tiệm thú cưng ở gần đây, bởi vì vấn đề đãi ngộ tiền lương mà rời khỏi, sau đó đã chọn đến trại cứu trợ động vật. Chào bạn học Bạch. Bác sĩ thú y chuyên trách thứ hai Lý Tự Cường của Viện Bảo trợ Động vật cũng chủ động chào hỏi. Anh ta là bác sĩ thú y đã tốt nghiệp học viện nhưng vẫn luôn không tìm được công việc chuyên nghiệp thích hợp, qua đường tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân mà gia nhập Viện Cứu trợ Động vật. Bác sĩ Dương, bác sĩ Lý, tôi giới thiệu với hai người, vị này là An Lương, anh ấy là nhà tài trợ tài chính của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Phụ trách tài trợ tất cả tài chính cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân cùng với trại cứu trợ động vật. Bạch Nguyệt giới thiệu.